Chương 133, Tu Quả Mi. Mù Cù Dô lắc đầu nói ra, không có gì, chỉ là gần nhất nhiều chú ý một chút ủ trì hạ bộ tộc cho thỏa đáng. Ừm, tốt. Đệ Tam gật đầu, ta sẽ an bài 3 cái phân đội ám bộ, đi giám sát ủ trì hạ bộ tộc, có bất kỳ dị động liền sẽ lập tức thông báo ngươi. U trì hạ bộ tộc, mật thất. U ám trong hoàn cảnh, hai bóng người ngồi đối diện nhau phủ gạ củ tộc trưởng. U trì hạ bộ tộc chuẩn bị xong chưa thương lão xa ách thanh âm hỏi. U trì hạ phủ gạ củ nhìn trước mắt người, trong mắt xạ dị gẳng chậm rãi chuyển động, dần dần biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Cũng mở miệng nói ra, nên đưa cho ngươi đã cho ngươi, đừng quên ước định của chúng ta. Các lộ ủy chưa từ bỏ mỉ tạ dạ xì mù củ rổ phía sau, hồ cả vị phải thuộc tại chúng ta ủ trì hạ bộ tộc xì mù dạ đảng rổ. Đối mặt ủ trì hạ phủ gạ củ mà ngồi, chính là bị họ rổ xì mà sử dụng ế thổ chuyển sinh phục sinh xì mù dạ đàn rổ đầy vết dạn bộ mặt bên trên, một con mắt đã bị vải xô sở cuốn lên, ngạnh sinh sinh đích bài trừ một tia nụ cười, nói ra, yên tâm, phủ gạ củ tộc trưởng, ta đương nhiên sẽ tuân thủ ước định của chúng ta. Đêm nay hành động ủ chỉ hạ phủ gạ củ gật đầu, cũng không có phát hiện đản rổ trong mắt cái kia một tia hàn mang một dạng thăm dụ. Bất quá, mặc dù phát hiện, ủ chỉ hạ phủ gạ củ cũng sẽ không để ý, bởi vì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho ủ chỉ hạ phủ gạ củ mang đến lòng tin quá lớn. Màn đêm dần dần hàng lâm. Mì tạ dạ xì ra. Mù Cù Dồ có chút vô sở sự nằm trong phòng, đột nhiên thần sắc ngần ra, trong mắt lười biếng vẻ tận tán. Thay đổi sắc bén, thần lạc tâm nhãn ngay đầu tiên liền triển khai. Uchiha nhất tộc nì giả sao có ý tứ, lại dám tới gây sự với ta, còn có Mù Cù Dồ trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hóa thành lệ mang. Sĩ mù giả đạn dồ cư nhiên không có chết chốc lát thời gian, toàn bộ mỉ tạ giả xỉ ra đều bị Uchiha nhất tộc nì giả đoàn đoàn bao vây. Hòa đột. Hào hỏa cầu chi thuật hòa đột. Hào long hỏa chi thuật hòa đột. Phượng tiên hỏa chi thuật hòa độn, hào lửa hoa vô số ủ chỉ hạ bộ tộc sở trường hòa độn, tập kích hướng về phía mỉ tạ dạ xì nhất tộc chô ở trong khoảnh khắc, mỉ tạ dạ xì ra biến thành một mảnh biển lửa đàn rổ cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng tồn tại mà đứng, nhìn phía xa mỉ tạ dạ xì ra, sắc mặt ngưng trọng. Hai người có thể đều không phải tin tưởng, mỉ tạ dạ xì mũ củ rổ sẽ gây ở con này hòa độn trong. Thủy độn. Thủy long cắn bạo nổ vô số điều thủy long trợn từ trên mặt đất thăng đằng nhi bắt đầu, cắn xe hướng về phía biển lửa. Thoáng qua trong lúc đó, liền dập tắt biển lửa. Thế nhưng, mì tạ dạ xì ra lại nghiễm nhiên biến thành phế tích. Mù Cù Dồ thân ảnh từ trong phế tích mọc lên, đứng lặng giữa không trung, thân ảnh khắc ở trong ánh trăng, dường như hàng lâm trong nhân thế thần linh một dạng. Nhìn về phía xí mù dạ đàn rổ, mù Cù Dồ sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói. Đàn rồ, không ngờ tới ngươi còn chưa chết ta, huế thổ chuyển sinh xem ra là ó rồ xì mặt làm. Sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía ủ trì hạ phủ gạ cụ, hơi nghi hoặc, mở miệng nói, ủ trì hạ phủ gạ cụ, lẽ nào đàn rồ liền cho có thể ngươi dũng khí lớn như vậy lại dám cùng ta đối kháng. Ta rất ngạc nhiên hành ủ trì hạ phủ gạ cụ hư lạnh một tiếng, tam câu ngọc xạ dị gẳng ở trong hốc mắt chuyển động, dần dần đổ vào cùng một chỗ. Cuối cùng tạo thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Gì, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Mù Cù Dồ giọng hơi chút tăng lên một cái, tùy ý biến chuyển thành bình thản. Lần thứ ba nhận giới đại chiến lúc mở ra sao Mù Cù Dồ lúc này mới nhớ lại, Uchiha phủ gạ cụ cũng là mở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Bất quá về Uchiha phủ gạ cụ nhãn thuật là cái gì, Mù Cù Dồ cũng là không phải tin tưởng. Bất quá cũng không thèm để ý ngươi làm sao biết ta mở mắt thời gian nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá nghĩ đến mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng giao phó cho chính mình nhãn thuật, thần sắc thì càng thêm tàn bạo. Bất kể như thế nào mỉ tạ dạ xì Mù Cù Dồ, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Uchiha phủ gạ cụ khỏe mắt phải chảy xuống máu tươi đỏ thắm. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật phát động Mù Cù Dồ chỉ cảm thấy một cái ngẩn ngơ. Chỉ một lúc, chung quanh tất cả đều biến thành huyết hồng vẻ, mà mình cũng bị trói buộc ở một cái trên thập tự giá. Trước mắt xuất hiện vô số ủ trì hạ phủ gạ cụ thân ảnh đông đảo. Ủ trì hạ phủ gạ cụ đồng thời mở miệng nói ra, vui mừng nên đón ta thế giới sủ cỏ mì thế giới trong cái không gian này, hết thể không gian, thời gian, chất lượng đều chịu đến ta chi phối. Mì tạ giả xì Mù Cù Dồ vô luận ngươi có lực lượng cường đại dường nào, lợi hại dường nào nhẫn thuật, ở sủ cỏ mì trước mặt đều là hưởng công sủ cỏ mì sao bị trói buộc ở thập tự giá đích thực mù cụ rổ, trên mặt không có hoảng hốt chút nào, ngược lại lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, có ý tứ. Chứng kiến mù cụ rổ không hề biến hóa thần sắc, ủ chi hạ phủ gạ cụ có chút tức giận, lạnh lùng nói, mì tạ giả sỉ mù cụ rổ, ta muốn để ngài cảm thụ một chút lăng chỉ cảm giác một bà sắc bén đau nhọn. Xuất hiện tại mù cụ rổ trước người, ở ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thao túng hướng về mù cụ rổ bộ phận vạch tới. Thế nhưng, ở cách mù cụ rổ trước mặt một tấc chỗ, lại quỷ dị đình chỉ bất động. U chỉ hạ phủ gạ cụ liều lĩnh khuôn mặt, trong nháy mắt thay đổi kinh sợ lên, làm sao có thể, cái này sủ cỏ mì không gian chịu ta chi phối, làm sao có thể lập tức khuôn mặt biến sắc càng thêm dữ tợn, hét lớn, đi chết đi cho ta. Mỉ tạ dạ xỉ mủ củ rổ vô số phi tiêu xuất hiện tại huyết sắc không gian trong, dẫm dạp, cấp tốc hướng mủ củ rổ quanh thân đâm vào. Chỉ một lúc, phi tiêu tựa như vi bối liêu vật lý định luật, chợt đỉnh chỉ ở mủ củ rổ trước người. Len ken thùng thùng toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Trên thập tự giá trói buộc mủ củ rổ tay chân dây thừng, đột nhiên gãy, mủ củ rổ từ từ đặt chân ở trên mặt đất màu đỏ ngầm này, hướng ủ trì hạ phủ gạ cụ đi tới. Chứng kiến hướng mình đi tới mù cụ rổ, Uchiha phủ gạ cụ trên mặt hiện đầy vẻ kinh hoàng, không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Mù cụ rổ nghèo đầu, tùy ý hỏi, để cho ta đoán một cái mắt phải là sủ qua mì, như vậy tả nhãn là không phải à mà tệ giặt sở xạ nụ đâu có hay không nắm giữ ngươi ngươi làm sao biết Uchiha phủ gạ cụ trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Quả nhiên, xạ gì gẳng nhãn thuật cũng là vốn có huyết mạch di truyền đặc tính. Mù cù rổ như có sở ngộ, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke đều cụ bị nhãn thuật Amaterasu, không khó đoán ra thân là hai nhân phụ hôn Uchiha phủ gạ cụ cũng đồng dạng vốn có Amaterasu, chỉ bất quá không ngờ tới Uchiha phủ gạ cụ cùng Itachi nhãn thuật cư nhiên hoàn toàn tương đồng. Chỉ là hơi suy nghĩ, mù cù rổ liền đem lực chú ý đặt ở Uchiha phủ gạ cụ trên người. Từ hiện tại bắt đầu, cái này cái thế giới chịu ta chi phối. Mù cụ rổ thoại âm rơi xuống, huyết sắc không gian phát sinh rung động, đại địa biến thành thanh sắc, bầu trời biến thành hoàng sắc mà mù cụ rổ song đồng, cũng biến thành thanh hoàng song sắc kẹn sợi gẳng.